Vưu vật nhi hỉ, chương 994, lo lắng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đáp lại cô là một cái đánh vào mu bàn tay Khương Nghênh, đánh vào mu bàn tay Khúc Tích. Khúc Tích theo bản năng rụt tay lại, giả vờ trừng mắt nhìn cô. Bà muốn đánh chết tôi để thừa kế khoản vay 70 triệu vừa mới được ngân hàng phê duyệt à? Khương Nghênh mỉm cười. Tôi nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu à? Dạo này Khương Nghênh đúng là béo lên thật. Từ khi mang thai, cô nghỉ việc ở nhà, chỉ ăn với ngủ, làm sao mà không béo cho được. Đã mấy lần cô muốn ra ngoài vận động, nhưng đều bị Châu Dị và dì Trương ngăn lại, với lý do 3 tháng đầu thai kỳ cần phải giữ gìn. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đang quỳ một gối lắp ráp ngựa gỗ quay đầu lại, nhướng mày. Vợ tôi béo sao? Nhận thấy ánh mắt, nói dối trắng trợn của Châu Dị, Khúc Tích kiên quyết lắc đầu. Không béo chút nào. Châu Dị trêu chọc, đúng rồi, đừng nói bậy. Châu Dị nói xong, quay đầu lại tiếp tục lắp ráp ngựa gỗ. Thấy anh quay đi, Khúc Tích lại gần Khương Nghênh hơn một chút. Châu Dị nhà bà bày binh bố trận hơi quá rồi đấy, con còn chưa ra đời mà phòng khách đã toàn đồ chơi. Khương Nghênh nhỏ giọng đáp, hơn nữa đều là do anh ấy tự tay làm. Khúc Tích nghe vậy, nhìn quanh phòng khách, kinh ngạc. Nhiều đồ như vậy đều do Châu Dị tự tay làm sao? Khương Nghênh mỉm cười, ừ, Khúc Tích thán phục, chỉ một từ thôi, nè, thử hỏi có người đàn ông nào làm được như Châu Dị không? Tự tay làm tất cả đồ chơi cho con. Khúc Tích thán phục xong, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bật cười. Châu Dị nhà bà vẫn khăng khăng muốn con gái sao? Khương Nghênh mỉm cười, bà đoán xem, Khúc Tích, còn phải đoán sao? Đồ chơi đều được sơn màu hồng, cho dù không phải màu hồng, cũng là những màu mà con gái thích. Khương Nghênh mỉm cười, không nói gì. Khúc Tích trêu chọc, nếu bà sinh con trai, bà nói xem Châu Dị sẽ phản ứng thế nào. Khương Nghênh không chút do dự, anh ấy cũng sẽ thích. Khúc Tích trêu chọc, bà chắc chắn vậy sao? Khương Nghênh mỉm cười, nhìn Châu Dị. Ừ, vì Khương Nghênh quá hiểu Châu Dị, nên cô mới chắc chắn như vậy. Việc Châu Dị thể hiện, trọng nữ khinh nam, phần lớn là do những trải nghiệm khi cô còn nhỏ. Châu Dị lo lắng cô bị ám ảnh và lo lắng, nhưng nếu cô thực sự sinh con trai, cô tin rằng Châu Dị cũng sẽ yêu thương nó. Khương Nghênh vừa dứt lời, Khúc Tích nhìn cô, ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Từ khi quen biết nhau, Khúc Tích chưa bao giờ thấy Khương Nghênh dịu dàng đến thế. Sự kinh ngạc qua đi, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Khúc Tích. Cô cúi đầu, mắt đỏ hoe. Đúng lúc đó, Bùi Nghiêu vội vã bước vào. Vừa vào đã thấy Khúc Tích nước mắt lưng tròng. Bùi Nghiêu dừng lại, nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người trong phòng khách, trừ Khúc Tích, đều nhìn Bùi Nghiêu với vẻ khó hiểu. Bùi Nghiêu vừa định nói gì đó thì Khúc Tích lắc đầu với anh. Bùi Nghiêu hiểu ý, ngượng ngùng một giây, đưa tay gãi đầu, quay sang nhìn Nhậm Huyên đứng bên cạnh, chuyển chủ đề. Sao lại đứng đấy, ngồi đi nào? Nhậm Huyên mỉm cười, cảm ơn Bùi Tổng, Bùi Nghiêu nói. Cái gì mà Bùi Tổng, cứ gọi tên là được rồi. Nói xong, Bùi Nghiêu bước đến trước mặt Châu Dị, trêu chọc. Vẫn đang làm đồ chơi cho con gái à? Châu Dị ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Bùi Nghiêu. Muốn ăn đòn à? Bùi Nghiêu thành thật nói. Không phải tôi cố tình muốn vui trên nỗi buồn của ông, mà là tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện này có thể khiến ông đau khổ là tôi không nhịn được cười. Cách chương.